công hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Như lúc nãy Thầy mới vừa giới thiệu, đó là quan sát và lắng nghe. Nhưng mà Bồ Tát thì lắng nghe thì Bồ Tát bình yên, còn mình nghe hơi cái mình muốn điên, mà nghe lát nó chịu không nổi. Bồ Tát quan sát thì Bồ Tát mở được lòng từ, còn mình quan sát nó hơi là mình muốn khai đao, tức là muốn xử nó luôn. Mình nhìn nó hơi mình chướng con mắt, mình nghe nó nói hơi là mình bực mình rồi, phải không quý vị? Đây là cái điểm sai khác giữa chúng ta và Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên mình nghe mình khổ, mình nhìn mình cũng khổ, còn Bồ Tát nghe không khổ và nhìn cũng không khổ. Tại sao? Tại vì Bồ Tát nghe với lòng hỷ xả, lòng bao dung, còn mình nghe với tâm cố chấp đầy bản ngã. Cái tôi của mình nó quá lớn, cho nên mình nhìn nó ra chướng. Cái bản ngã của mình nó quá nhiều, cho nên mình nghe cái gì nó cũng trở thành cái sự chướng ngại cho mình hết. Khi lòng hỷ xả chúng ta chưa có nhiều, tâm bao dung của chúng ta chưa có được cao, cho nên cái nghe, cái nhìn của mình nó đem đến những phiền não. Xong rồi đó, chúng ta bắt đầu mới hối hận khi mà làm cho người khác tổn thương, làm cho chính bản thân mình cũng thấy rai rứt, cũng thấy đau khổ, rồi chính mình mới thấy hối hận. Cho nên hôm nay mình tập nghe và tập nhìn lại một chút xíu. Thầy thấy có nhiều người dễ thương lắm, tới thưa với thầy là: thưa thầy, con là niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, con tụng chú Đại Bi, mà hai vợ chồng mà nói chuyện với thầy, mà điện thoại reo tới, ông chồng ông mới nghe. Tức là cái người chồng á, là nghe điện thoại, nghe nhỏ thôi, có công việc mà đang hẹn ai đó. Thì cái chị mà niệm Quan Âm Bồ Tát với lại tụng chú Đại Bi tinh tấn nè, quay qua rất dễ thương. Tắt không? Ta nói chuyện với thầy mà nghe điện thoại hoài à? Thầy trong bụng đầy suy nghĩ, cái chị này mai là chỉ niệm Quan Âm Bồ Tát nhiều rồi, chứ chỉ mà không niệm nhiều thì ông chồng này tan xác. Thầy để ý kỹ lắm, ngay trước mặt thầy mà. Xong xuôi tới điện thoại của chị reo, móc ra thảy cái đợt, nghe giùm đi. Cái ông chồng mới mở lên: alo, xin lỗi, tôi nghe giùm vợ tôi. Đi ra ngoài kia nghe, ồn quá. Mai là bả trì chú Đại Bi đó, mà còn thành sát thủ kiểu đó, thua rồi. Đó là lý do vì sao người ta trêu chọc mình. Ngoài miệng thì niệm Nam Mô, trong bụng là chứa một bồ dao găm, phải không? Ở đây có ai vậy không? Có. Đôi khi thầy cũng có. Tức là có lúc mình không có kiểm soát được cái cảm xúc của mình. Mình giận quá, mình bực quá, mình nóng quá. Tuy rằng mình không có thô lỗ, nhưng mà mình cũng có một cái gì đó, mình làm cho nó lợi cái gan của mình. Nhưng mà quý vị biết nó tai hại ghê lắm. Tại vì người ta không có nói mình, người ta nói ai? Người ta nói đạo Phật. Người ta nói ông Phật. Ủa, đạo Phật dạy bạn vậy à? Bà tu cái đạo gì mà giống tu hú vậy? Nói cái kiểu đó mà mình không nhảy lên nóc nhà ngồi mới lạ, phải không quý vị? Nói mình được, chứ nói tới ông Phật của mình á là: xin lỗi nha, hãy đỡ đấy. Đó là do chúng ta không có thực tập tốt, chúng ta chưa có dốc hết lòng của mình thực tập. Và cái cách thực tập của mình nó chỉ nặng về hình thức, tức là niệm Phật cho to, cho cả khu phố biết mình tu. Đó, tụng kinh rồi thôi, tụng râm râm râm râm sầm hết, nhưng mà buông ra rồi thì cũng hung dữ vô cùng, không có nhịn ai câu nào hết, thua rồi. Như thế thì quan cho đạo Phật, quan cho Bồ Tát. Cho nên chúng ta phải tập lắng nghe, lắng nghe với một cái tâm bình tĩnh để chúng ta có thể phân định được cái ngã chấp của mình nó sẽ đứng ở góc độ nào, chứ không đặt cái tôi của mình trên cái bề cảm xúc đó. Vì với mặt bằng cảm xúc mà dẫn bởi cái tôi thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ nhịn ai. Chẳng qua là tại vì mình thân yếu thế cô, mình có 42 kg, còn nó 60 kg, mình đánh không lại nó mình nhịn thôi. Chứ điều đó không có nghĩa rằng là chuyện này cho qua đâu, mày chết chắc rồi con, phải không? Trong bụng mình nghĩ vậy đó. Nhưng mà từ từ, rồi có dịp tao cho mày biết thế nào là lễ độ. Kêu 500 anh em tới, phải không? Hôm nay thầy xin phép giới thiệu một vài cái phương thức để giúp cho chúng ta có thể lắng nghe tốt hơn và quan sát tốt hơn, theo đúng với lại công hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Để một ngày chúng ta niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta đảnh lễ danh hiệu của Ngài hay là bảo tướng của Ngài, mình không có xấu hổ. Chứ còn mình lại Phật, mà lại quá trời quá đất, mình niệm răng trời răng đất luôn mà buông ra mình là mình, Phật là Phật, không có dính nhau. Cái đó thất bại lắm. Cái thứ nhất, cái này thầy nói thực tế nha, không có nói dài dòng, không có nói cầu kỳ. Bởi vì trong kinh Đức Phật dạy, thực ra nó rất là khúc chiết, rất là sâu sắc. Thầy nêu những vấn đề thực tế để chúng ta thực tập. Thứ nhất là chúng ta tu tập từ lời nói. Tại sao mà thầy đưa cái vấn đề này ra đầu tiên? Tại vì thầy quan sát thì thấy có rất nhiều Phật tử cái miệng nó thiệt cái thân. Nói cho người khác nghe chưa đủ, nói cho cả thế giới biết. Bây giờ dễ lắm, chỉ cần một cái ấn phím là cả thế giới biết rồi, phải không? Đó. Trong cái thời đại văn minh, con người ta rất là dễ dàng để mà vươn tới những tầm xa. Chúng ta có thể ở một nơi nhưng biết được tất cả những gì đang diễn ra khắp nơi. Chúng ta ở một cái xứ này nhưng mình có thể giao lưu kết bạn với những người xa xôi, cách mình đến cả một đại dương. Thế giới này thế giới phẳng mà, nó thu lại rất nhỏ. Chính nhờ những cái tiện ích của công nghệ mà cuộc sống con người ta mỗi một ngày nó lại diễn ra nhiều thứ phức tạp hơn, do chúng ta không kiểm soát được. Mà điều đầu tiên nhất, cái phương tiện để mình giao tế đó là ngôn ngữ, lời nói. Ngày xưa đó, khi mà thầy học kinh Niết Bàn thì cái đoạn cuối Đức Phật nói rằng ta chưa từng nói lời nào. Thầy ngạc nhiên, thì cái thời mà thầy mới có 20-21 tuổi, thầy nói ủa, Đức Phật thuyết pháp đến 49 năm, đi từ làng này qua làng khác, mà quý vị biết nước Ấn Độ nó rộng, 49 năm Đức Phật giáo hóa còn ghi lại trong lịch sử rất là rõ ràng. Tới vương quốc Kosala thì dạy cho quốc vương, đại thần, thứ dân ở đó. Đến Ma Kiệt Đà thì Đức Phật cũng rất là ân cần để chỉ dạy cho quốc vương của xứ đó và những người dân. Tất cả những điều mà Đức Phật dạy được ghi chép lại rất cụ thể, có lịch sử, có chi tiết, có nội dung hẳn hòi. Vậy mà bây giờ Đức Phật phủ định hết, ta chưa từng nói lời nào. Thầy ngạc nhiên, thầy nói sao Đức Phật nói hai chỗ nó mâu thuẫn với nhau. Đến sau này thầy mới hiểu ra được rằng Đức Phật muốn dạy con người, thứ nhất đó là không kẹt vào những điều mình đã làm. Tức là những người có cái bệnh ham danh, bệnh thành tích, khoe khoang, đối với người tu tập thật lòng mà tu về hình thức khoe khoang thì chắc chắn người đó sẽ dừng chân ở cái nơi họ đang đứng và họ không có cơ hội để tiến bước xa hơn nữa. Nhằm muốn đả phá, chấm dứt những cái tư tưởng mang nặng ngã chấp, cầu danh, cho nên Đức Phật nói như thế, và không kẹt vào pháp. Tức là không có ỷ lại vào những điều mà như là một công thức để chúng ta thực tập, cho nên Đức Phật nói như thế. Và cái thứ hai, Đức Phật muốn dạy dỗ chúng ta rằng cái mà mình nói để trao đổi, cái đó nhất định nó phải là những lời nói chính đáng, giúp cho người đối diện được an lạc, được hạnh phúc, được giải thoát. Chứ còn mình nói mà cho người ta tự tử, người ta chết, cho người ta treo cổ thì xin lỗi, nói như thế thì ác độc quá. Nhưng mà có nhiều người họ thích nói như thế, nói sốc, nói khiến cho người khác người ta phiền não, đau khổ, hơn thua với nhau từng lời một, từng câu một. Bây giờ thầy hỏi quý vị nè, cãi lộn với người khác mình cãi được không? Được chứ sao không được, tại mình không thèm cãi. Mình thấp hơn nó nhưng mà chưa chắc cái miệng của mình nhỏ hơn nó đâu, phải không? Mình vẫn la, vẫn hét được mà, mình vẫn thô lỗ được mà. Nhưng mà chúng ta không có sử dụng cái cách cư xử kém văn hóa như thế. Mình không cần thiết phải nói những cái lời nói khó nghe. Chứ không phải mình không có khả năng đâu, mình không biết nói dốc, nói thô, nói những cái lời mà độc địa, chúng ta đều có thể làm được điều đó hết. Nhưng mà mình không có sử dụng, mình không cần thiết. Ngôn ngữ là cái phương tiện để mà truyền đạt thông tin với nhau, hay là nói theo cái ngôn ngữ hiện đại, tức là sự kết nối, nó gắn kết giữa con người với con người. Mà chúng ta muốn trao đổi cái gì đó, chúng ta muốn giao dịch cái gì đó, về tình cảm, về kinh tế, về buôn bán, hay là về những ý tưởng gì, thì ngôn ngữ là cái phương tiện chính. Cho nên ngôn ngữ có thể đưa người ta tới hạnh phúc, và ngược lại ngôn ngữ cũng có thể dìm sâu người ta xuống tận cùng của đau khổ. Thưa quý vị, trở lại vấn đề mà Đức Phật nói, tại sao Đức Phật không nói một lời nào, chưa từng nói một lời nào, trong khi Đức Phật đã giải thích cho tôn giả A Nan về những điều mà Đức Phật biết. Tất cả những điều này được ghi chép trong bài kinh Nắm Lá. Thì Đức Phật nắm một nắm lá trong tay, Đức Phật hỏi tôn giả A Nan rằng: Này A Nan, lá trong tay của ta và lá trong rừng, cái nào nhiều hơn? Tôn giả A Nan mới thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, lá trong rừng nhiều hơn. Đức Phật nói cũng vậy đó, những điều mà ta chỉ dạy cho chúng đệ tử, nó chỉ là bằng với nắm lá trong tay, so với những điều ta hiểu, ta biết như lá ở trong rừng. Hoàn toàn không có sự khoe khoang ở nơi này. Nhưng Đức Phật muốn sách tấn với lại chúng đệ tử rằng, với trình độ của các chúng đệ tử thì Đức Phật chỉ nói bấy nhiêu đó mà còn chưa thực tập hết được. Có người còn chưa giải ngộ được, chưa hiểu được, mà cứ nuôi vọng tưởng điên đảo, muốn làm cái gì đó cao siêu. Thầy thấy điều này đúng. Có mấy anh Phật tử đi tới chùa, năng động lắm, đàn ông mà. Thứ nhất là họ thành đạt, thứ hai là họ có một chút vị trí trong xã hội, cho nên là bản lĩnh đàn ông nó làm cho con người ta tự tin hơn. Và tự tin nhiều quá thì dễ dàng nó bước đến tự phụ. Thì gia đình là Phật tử thuần thành mà, thầy mới nói con lúc này tu làm sao rồi. Mà anh đã dễ thương, con tu tốt lắm sư phụ. Thì thầy mới nói công việc của con nó nhiều quá, không có thời gian. Thì niệm Phật cho nó bình dân, cho nó đơn giản. Nó thôi, niệm Phật gì, chỉ có mấy bà già trầu mới niệm Phật. Chỗ nói mà nghe tự ái, thầy cũng niệm Phật mà chê. Chê cái pháp môn niệm Phật là chỉ có mấy bà già trầu, tức là không có khả năng để đọc kinh nữa. Tức là không có thấy đường để tụng kinh, đọc kinh, để nghiên cứu, hay là có thể ngồi lâu để thiền quán hay lễ bái. Tức là hết xíu quách đó. Đại khái là nói như vậy đó, tức là dành cho hành giả tàn và phế. Rồi mình nghe thấy tự nhiên thầy lên danh sách đỏ rồi. Hơi tự ái chứ phải không quý vị? Giàu hèn cũng thể chứ, danh giá làm gì mà tự nhiên chê mình. Đó. Cái thầy hỏi vậy chứ bây giờ con tu pháp môn gì? Nó thưa sư phụ con tu thiền. Rồi nghe tu thiền cái là thấy nó sang nè. Ngồi xếp bộ đồ, ngồi liêm diêm, nhắm mắt vậy đó. Trong một cái không gian yên tĩnh rồi đốt nhang trầm, mà để nhạc thiền nhẹ rồi đưa em vào hạ luôn. Thiền có 5 phút là ngủ hết 50 phút. Khoe, bây giờ con vô câu lạc bộ doanh nhân thiền. Thiền của doanh nhân á, ở Sài Gòn đó. Tức là mỗi tuần chúng con tập trung lại, cũng con cũng ngồi thiền này kia cái nọ, rồi nói chuyện đạo. Thầy nói trời, một tuần mà có một ngày à, mà một ngày tập trung là nó có 2 tiếng à, thì tu kiểu này không được rồi. Trong khi mình tạo nghiệp thì mình có dừng lại không? Lúc nào cũng có thể tạo nghiệp được, trong suốt một ngày, rồi suốt một tuần, suốt một tháng. Vậy mà một tuần chỉ có 2 tiếng đồng hồ thì nó không được rồi con. Thế thì tại sao không thiền trong lúc ngồi ở văn phòng, không thiền trong lúc mà đi giao dịch, đi làm việc, đi ký hợp đồng, đi xe, đi tàu rồi kia, sao không thiền luôn? Nói sao thiền được? Thí dụ như đang giao dịch rồi đi nhậu, đi nhẹt rồi đi ăn, đi uống rồi sao thiền được? Nó nói vậy mà thiền được nó mới ngon chứ. Cái anh đó nó không được, cái đó không có thiền được. Thí dụ như bây giờ con đang đếm tiền, sao con thiền được? Được không quý vị? Hả? À, bây giờ đang đếm tiền là thiền được không? Không. Quý vị hiểu sai về thiền rồi. Thiền là gì? Thiền là một phương thức thanh lọc tâm hồn, giúp cho chúng ta biết được một cách rõ ràng nhất mình là ai, đang cần cái gì. Hay nói đơn giản, đó là chánh niệm. Anh hiểu sai cái mục đích thiền thì mình đang đếm tiền, mình biết mình đang đếm tiền, phải không? Thì như vậy cái tâm của mình nó sẽ gối lại ở cái chỗ đếm tiền, và mình biết nó một cách trọn vẹn. Chúng ta đang bước đi, chúng ta biết mình đang bước đi, đang ngồi nghe thầy Thuận nói chuyện, biết mình đang ngồi nghe thầy Thuận nói chuyện, chứ ngồi ở đây lo tính ngày mai đi sinh nhật, rồi ngày mốt đi góp hụi đi gì túa xua thôi, còn nghe được gì nữa, phải không? Còn kiếm cái ghế nào ngồi gần đi giờ mặt thấy cho kỹ nữa kìa, có không quý vị? Có. Quý vị có vô đây xí chỗ không? Có. 5 giờ chiều là nghe báo cáo tới đây dành chỗ rồi, phải không? Ghê gớm vậy đó. Thầy mới khuyên ảnh đơn giản thôi con, thiền cũng là Đức Phật dạy, nhưng mà phải vận dụng nó một cách linh hoạt trong mọi hoàn cảnh sống của mình. Nếu con không có khả năng đó thì con niệm Phật thôi. Niệm Phật lúc nào mà không được, phải không quý vị? Lúc nào mình cũng có thể niệm Phật được, trừ khi đang chữa lộn. Đang chữa lộn mà đâu có rảnh đâu niệm Phật, phải không? Phải không quý vị? Ai có kinh nghiệm chữa lộn rồi giơ tay lên thầy coi. Trời ơi, không có một cánh tay, thầy không có tin quý vị hiền như vậy đâu. Thầy nghĩ ít nhất trong cuộc đời của mình cũng một lần chữa lộn. Tuy rằng không chửi thôi, nhưng mình cũng cãi qua cãi lại với ai đó, với người thân mình, với bạn bè mình, phải không? Thì đang lúc đó quý vị nhớ lại xem mình có niệm Phật được không? Không, không bao giờ niệm Phật. Lúc đó niệm gì? Niệm sân, niệm giận, niệm buồn, niệm tức. Thì ở đây ý thầy muốn nói rằng cái tâm của chúng ta nó sẽ quản lý được cái lời nói. Và khi chúng ta nói cái lời nói chân chánh, lời nói đó không xúc phạm đến người khác, không làm đau khổ người khác, lời nói đó là lời đáng nói. Còn nếu như chúng ta nói những lời không xứng đáng, chắc chắn chúng ta sẽ mất đi người đó. Lâu ngày chúng ta sẽ mất. Người đó có thương mình cách mấy đi chăng nữa, xin lỗi, nhắc tới những cái chuyện ngày xưa mình xúc phạm, người ta vẫn rơi nước mắt. Phải không mấy cô? Thỉnh thoảng có mấy bác Phật tử già lắm quý vị tới thăm thầy. Thầy hỏi bác, năm nay là ngoài 70 rồi, như vậy trong lòng bác còn có điều gì ấm ức nữa không? Mấy bà già không phải là không có còn cảm xúc đâu nghe quý vị. Rồi một bà già 78 tuổi, bà nói con buồn lắm. Thầy hỏi buồn gì? Bà nói buồn ba sắp nhỏ. Thầy hỏi ông làm gì bà buồn, thấy ông tốt quá mà. Thầy không biết đâu. Lúc con mới về đó, mới về làm dâu đó, tức là cách đây là 55 năm mới lấy ổng đó. Ổng nghiêm khắc lắm. Chỉ có một lần thôi, con không có kịp mà rửa mặt thôi, ở dưới bếp mà nấu củi mà đốt mà nấy củi rồi nó bay tùm lum, dọn cơm lên cho ổng ăn đó. Ổng nói ở dơ như tù như mọi. Bây giờ con vẫn còn buồn. Tại vì sao? Tại vì ổng coi thường con giống như tù như mọi. Rồi bà già bà giận dai ghê á. 55 vẫn còn giận chồng một câu nói. Thầy nói cái đó bình thường thôi, ở quê thầy cũng hay nói ai ở dơ, cái này ở dơ như tù như mọi. Bà nói không, cái câu đó là cái câu sỉ nhục. Bà ổng muốn nói rằng con là cái thứ tù mọi, cái thứ mà phạm pháp, cái thứ không có văn hóa, thứ không có học hành. Trời, bà ngồi bà phân tích ra. Thầy nói trời ơi, 55 năm mà bà nhớ Phật là tôi nghĩ bà giảng sanh lâu rồi. Bà nhớ con câu nói đó. Thầy hỏi bây giờ theo bà đó, bà làm sao để cho bà quên? Bà nói ổng chết rồi, con chưa có dịp con trả lại cái câu đó. Thầy nói vậy bà có yêu ổng thiệt không? Bà yêu ổng thiệt thì bà đâu có làm cái chuyện đó. Bà giữ lại làn chi trong lòng. Bà nói yêu thì yêu, thương thì thương, nhưng mà xúc phạm là không có được. Quý vị thấy khổ không? Đừng có tưởng phụ nữ mong manh là mọi chuyện dễ qua. Không đâu, xin thưa, bao nhiêu năm trái tim mong manh đó vẫn còn hằn nơi ấy một vết thương. Phải không? Vết thương lòng quý vị khó phôi pha lắm. Phụ nữ là như thế. Cho nên có khi chúng ta sẽ không bỏ qua cho ai đó một lời nói. Có khi chúng ta sẽ nhớ mãi cái sự lỡ lời của người ta. Nhưng bản thân mình, quý vị có tin chắc là chúng ta không lầm lỡ trong lúc buông lời không? Có tin không? Làm sao chúng ta không có? Thí dụ cái bác đó, bác giận cái người con dâu. Bác nói với thầy bác giận cái người con dâu đó lắm. Tại bác rất là thương, bác có một người con trai thôi. Thầy hỏi lý do gì sao bác giận. Thầy thấy cô ấy cũng tốt mà. Bác ấy nói bác tới nhà, bác thăm. Nhớ cháu nội đi tới thăm. Mà tới nhà đó, chưa kịp bấm chuông, thầy thấy hai mẹ con chơi trước sân, không biết đứa con nó làm gì đó. cái người con dâu đó mới chửi cái đứa con của mình, tức là chửi cái đứa cháu nội của bà đó, chửi bằng một cái câu là: mụ nội mày, xin lỗi quý vị, thầy phải lặp lại nguyên văn. Bác quay lưng ra liền, không bấm chuông, từ đó không nhìn mặt con dâu nữa. Thầy hỏi vậy chứ theo ý bác là cái cô con dâu đó phải nói như thế nào? Bà nói: sao không chửi mụ ngoại mày mà đem bà nội ra chửi. Thầy ngồi tụi mắt cười quá. Thầy cười. Cái bà nói: tại sao thầy cười? Thầy nói: bà ngộ quá, chẳng lẽ đi xuống người ta chửi má người ta, phải không? Thầy chửi má ai chửi được chứ, tự nhiên đem má mình ra mình chửi. Quý vị có làm chuyện đó không? Chẳng lẽ mình buồn cái mình đem má mình ra mình chửi, chửi con cái mình nó mụ ngoại mày. Nhưng mà giận đó nghe quý vị, không nhìn mặt đó. Dù là tài sản cho hết con trai nhưng mà không nhìn mặt con dâu chỉ vì một lời nói. Cô con dâu nó tới xin lỗi cũng không tha thứ, chỉ nói một câu thôi: mụ nội này bộ tệ lắm hả, bộ dốt lắm hả, bộ vô đạo đức lắm hả, nhưng dầu sao cũng đẻ ra được một thằng thanh niên để cho ai kia lấy làm chồng. Trời ơi, nói còn hơn bà hội đồng. Bà cũng thiệt thà lắm quý vị. Thầy hỏi bà kể ra hết. Thầy nói: bác ơi, lớn tuổi rồi, không có nên ghim gút làm gì. Có thể cô con dâu cổ nói lỡ lời, xúc phạm, nhưng mà tha thứ được thì cứ tha thứ. Chắc chắn chúng ta không phải tha thứ để bắt than cho người đó, nhưng một điều chúng ta hiểu được: tha thứ cho lòng mình thanh thản. Quý vị đồng ý không? Rất là nhiều người khi họ bị tổn thương, họ bị buồn, thầy khuyên họ tha thứ, phần đông họ vẫn ấm ức. Tha thứ cho nó lừng được đằng chân lưng đằng đầu, cho nó lên mặt, cho nó leo nóc nhà. Thầy nói: tại sao phải suy nghĩ thêm như vậy cho nó mệt? Thầy nói: tha thứ nó có một cái tác dụng lớn lắm, đó là nó làm cho lòng mình thanh thản. Còn mình không thanh thản, mình gặp mặt nó cái mình kiếm chuyện mình gây nó à, phải không quý vị? Mình mà không hài lòng nó, xin lỗi, nó đứng mình cũng không chịu, nó ngồi mình cũng không bằng lòng, nó đi mình cũng chướng con mắt. Miễn làm sao biến khỏi cuộc đời này là mình thoải mái. Tức là không ưa nhau là nó vậy đó. Kể quý vị nghe một câu chuyện vui thôi. Tức là hai thầy trò của ông thầy Pháp này đi cúng trong làng. Thì khi đi cúng xong thì gia chủ mới biếu thầy ba cái bánh ít. Thì cái ông thầy ông sĩ diện mà ông đưa cho đệ tử, thì cái ông học trò ông tưởng ông thầy cho quất hết. Ông sư phụ ông nói: cái thằng này nó vô ý vô tứ quá, ít nhất nó cũng ăn hai cái, nó chừa là một cái cho ông già này, mà tự nhiên nó ăn vậy mà nó làm nó ghê. Ông bực cái mình. Thì đi bộ về, mà từ cái nhà thí chủ mà đi về tới cái chỗ ông ở nó cũng xa, đi qua một cánh đồng, đi qua một cái làng nữa. Thì đệ tử nó đi trước. Các ông thầy hôm nay ai trong đời mà đệ tử đi trước thầy, thứ vô lễ. Các ông đệ tử ông mới lùi lại, ông đi ngang. Ông thầy cũng lầm bầm: tao bạn mày hả mà mày đi cặp kè tao. Các ông đệ tử ông thấy ông thầy không vui, ông mới lùi lại sau lưng. Ông nói: tao là tội phạm hả mà mày đi rình. Cuối cùng ông đệ tử đứng lại: bây giờ con đi kiểu gì đây? Đi trước thầy cũng không cho, đi ngang thầy cũng không chịu, mà đi sau lưng thầy cũng không bằng lòng. Bây giờ con đi kiểu gì? Ông nói: mày muốn đi kiểu gì kệ mày, miễn sao có ba cái bánh đất trả lại cho tao. Quý vị thấy đó, khi không hài lòng nhau rồi cái gì nó cũng bực bội được, phải không quý vị? Nhất là mấy cô nè, mấy cô là bị cái bệnh này nặng ghê lắm. Hễ mà bữa nào vui vẻ là cái như mình làm kiểu gì nó cũng không mệt, phải không? Mà đi làm ở xưởng, đi làm ở xí nghiệp, đi làm ở công ty, ở cơ quan, mà bực mình mà về mà thấy ông chồng để đôi giày mà không đúng chỗ, đá luôn, đá văng ra ngoài cửa luôn, phải không? Chắc chắn lầm bầm Cho nên ngôn ngữ nó nguy hiểm lắm. Nó sẽ là những lời nói có cánh để đưa cho con người bay lên tận trời xanh, nhưng nó cũng sẽ là những cái cục đồng, những cục chì dìm người ta xuống và không nhúc nhích được. Cho nên thầy nghĩ rằng cái thứ nhất, chúng ta phải biết tích cái phước, tích cái đức của mình từ nơi lời nói. Đây là cái cách mà chúng ta tập sống để bình yên, giống như là Bồ Tát Quán Thế Âm. Lời nói thực ra nó không có lỗi, nhưng mà cái người nói ra cái lời đó, chúng ta nghe chúng ta biết liền. Thí dụ mình đang giận con mình, nó đem về tới để đó, phải không? Cũng cái chữ để đó thôi, lúc mình đang vui để đó, khác liền. Khác không quý vị? Khác liền. Ông chồng hỏi ý kiến mình, tôi không ý kiến, làm gì để làm đi. Ông chồng dám làm không? Đố ông, dám làm. Ông làm đi rồi ông thấy cái cảnh. Nhưng mà lúc mình vui vẻ thì anh làm gì để làm đi, em không có ý kiến. Nó khác liền, phải không quý vị? Bây giờ nè, bà vợ bà nấu ăn, bà nấu ăn mình không hài lòng, bà nấu canh mà nó mặn quá, nhưng mà lúc mình đang có cái cảm giác hạnh phúc, giá mà em để thêm chút đường thì nó sẽ dịu lắm. Đang bực bội gì? Bà quen với bà chủ bán muối hả? Nấu mặn chát, mặn chằn à? Không, cách đó nó khác liền. Phải tập đó nha quý vị. Ông bà mình dạy hay lắm. Học ăn, học nói, học gối, học mở. Tại sao mà phải nói là học ăn, học nói? Đó là cái phương tiện, cái cửa ngõ để hình thành nên nhân cách của con người qua cái phương thức cư xử của chúng ta. Và cái cư xử này nó phải được đặt trên nền tảng nhận thức đúng đắn, chứ không phải trên học thức đâu nha quý vị. Tại vì có rất nhiều người không có học tới nơi tới chốn, nhưng thầy tiếp xúc thầy thấy cách cư xử của họ rất đẹp. Nhưng bên cạnh đó có nhiều người bằng cấp dáng đầy người, nhưng mà nói xin lỗi chứ mình nghe xong mình muốn ra cầu Đồng Nai mình nhảy. Nghe họ nói xong là mình muốn tự tử, mình muốn treo cổ mình chết luôn cho rồi. Nói gì mà ghê, quá là ghê. Giống như cái chị đó, quý vị biết là có địa vị xã hội lắm nha, chứ không phải giỡn đâu. Chị giận chồng, chồng chị phản bội, chị tới chị nhờ thầy khuyên chị làm sao để chị bỏ được cái lòng ghen tương với cái tâm giận hờn. Chị tức lắm, chị hận ông chồng lắm, bởi vì chị là cái người gây dựng nên sự nghiệp cho chồng. Chồng hồi xưa chỉ là cái người chạy xe ôm thôi, bây giờ làm một chủ doanh nghiệp rồi. Nó giờ thích ăn phở nóng, chê cơm nguội. Mà khi chị tới chị kể cho thầy nghe đó, lanh vô cùng, nói từ đầu tới cuối thầy không chen cho được một câu nào hết. Bây giờ con phải làm sao? Con nói thiệt với thầy á, con mà gặp cái con quỷ đó, con đâm nó, con đâm nó mà con lật cái lưỡi dao luôn, con rút ngược ra chỗ thầy nghe mà thầy lãnh cái xương sống này luôn á. Quý vị thấy không? Bả chưa có đâm ai mà mình nghe không là mình đã muốn chết rồi. Thầy mới nói, con ơi, con đạp cây gai con đau không? Dạ đau. Thầy nói đau sao mà lấy dao đâm người ta, mà đâm gì mà ác độc, mà còn rút ngược lưỡi dao ra nữa. Ghê quá, cái này là ác quá, ác. Ác khẩu, cái đó là ác khẩu đó. Tức là nói những cái lời rất là độc. Thầy nói không biết con đã đâm ai chưa, nhưng mà trong lòng của con đã đâm chết người rồi. đâm chết con trước, đâm chết cái nhân cách của mình, đâm chết cái tâm lương thiện của mình. Thôi đừng, con có con trai đó. Con trai nó nhờ đức của người mẹ. Cái nết của cổ ghê lắm, quý vị biết, cổ la lên: trời ơi, khổ quá mà con không cho nói nữa. Bà này bà vô duyên ghê, làm giống như thầy xúa chồng bà lấy vợ bé à. Giống như tự nhiên đi tới chùa cái la làng la sớm lên vậy. Trời ơi, khổ quá mà con không cho nói nữa. Ông này ông cười quá trời. Cho nên nhiều khi thầy thấy thương mấy anh ghê lắm. Cái ông nào là chồng bà này, thầy nghĩ ông tu mau thành Phật lắm. Có một cái người vợ mà hiền lành kiểu đó thì chắc chắn anh phải kiên nhẫn dữ lắm, anh phải nhẫn nại dữ lắm. Cho nên nhìn tới nhìn lui thầy thấy thầy quyết định xuất gia là chính xác. Chơi nhà sàn qua sàn lại gặp phải một cái bà nào mà giọng đầu xuống đất chổng cẳng lên trời mà giữ kiểu đó là thôi, đời mình nó đen như vết mực tàu trên mõm chó mực, không thấy gì hết, đời đen thui rồi. Thì thưa với lại quý vị, tại sao cái lời nói của mình mà nó quan trọng là vì nó thể hiện cái đạo đức của con người. Cho nên chúng ta phải tích đức từ cái lời nói này. Thầy dám tin chắc rằng trong đây ai có hiền như cục đất, cục bột đi chăng nữa cũng đã có một lần giận, một lần buồn ai đó, phải không? Trong cuộc sống này mình đi kiếm tiền, mình gia chạm là thế nào cũng có chuyện giận, chuyện buồn. Nhưng mà tại sao chúng ta không có ăn thua đủ với người kia? Chúng ta không có những cái thái độ là hơn thua, sát phạt với nhau, là tại vì chúng ta kiểm soát được cảm xúc của mình. Có một số người nóng nảy quá mức, mình khuyên họ, họ không nghe đâu. Thậm chí họ còn nạt lại: tôi vậy đó, tánh tôi vậy đó, chịu không chịu, thôi, thôi chết rồi. Chúng ta niệm Phật để làm gì? Con niệm Phật để lòng thanh thản. Quý vị nhớ câu này không? Trong một bài sám: con niệm Phật để lòng nhớ mãi. Đó. Chúng ta niệm Phật để tâm của chúng ta không rời chất Phật, hay nói khác hơn là chúng ta tỉnh giác. Chúng ta tỉnh giác chúng ta mới có được sự thanh thản. Vì khi chúng ta tỉnh giác chúng ta mới biết được rằng hành động này sẽ dẫn chúng ta đi tới đâu, lời nói này sẽ gây ra hậu quả gì. Và chúng ta hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc bản thân mình. Người kiểm soát được cảm xúc, những suy nghĩ của mình, những hành động của mình, người đó gọi là người có chánh niệm. Tức là hành giả đó, là người tu tập thật đó. Chứ không phải là tu kỷ niệm giống như mình. Không phải tu lai rai mặc áo tràng rồi cho đẹp, rồi đi tới chùa để khoe sớm khoe làng này kia kia nọ, mà về không nhịn chồng một câu, con cái thì mình la cho cả khu phố nghe. Đụng chuyện gì đó là sớm làng rồi người ta cũng biết cái nhà đó nó hát hồ quảng. Cho nên thầy nghĩ tích đức từ lời nói, đây là một điều rất quan trọng. Người xưa hay nhắc chúng ta rằng là uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Còn đạo Phật dạy chúng ta chánh ngữ. Trong bát chánh đạo có chánh ngữ, tức là nói những lời đúng đắn. Chánh là đúng đắn, là chân chánh. Chánh ngữ là nói những lời đúng đắn, những lời chân chánh. Nhưng mà cuộc sống này nó có nhiều thứ nó lạ lắm quý vị, và có nhiều cái hoàn cảnh nó trớ trêu lắm. Nói những lời đúng đắn người ta không chịu. Thí dụ người đó không đẹp, nặng 70kg, cao 1 thước 5, vậy mà nó chỗ sao em gặp chị lúc này chị quý phái quá, là cái mặt bả phơi phới. Chứ mình gặp chị mà nó chỗ sao lúc này bà mập ú vậy, đừng có hòng lần sau mà gặp bả nói chuyện với mình, phải không? Phải không quý vị? Bà vợ bà nấu ăn là ăn muốn ói luôn, nhưng mà vẫn phải khen em nấu ngon lắm. Nhưng mà nuốt không nổi. Có những thứ chúng ta không có nói đúng đắn được đâu quý vị. Có những hoàn cảnh, có những trường hợp chúng ta không có thể nói thẳng được mà phải nói dòm. Bây giờ quý vị mua một tô phở 30 ngàn đem về mời mẹ đố bà dám ăn. Quý vị nói 15 ngàn bà ăn liền à. Phải không? Mấy bà già là bà tiếc tiền ghê lắm. Tại vì mấy người lớn tuổi thế hệ trước mình á, phải trải qua một thời gian rất là cực khổ bỏ xứ đi tới đây lập nghiệp. Cho nên một đồng đó là gắn liền với lại tâm huyết, nước mắt, mồ hôi. Mà giờ mà tự nhiên mua tô phở nó 30 ngàn, bà già bà tiếc lắm, bà không ăn đâu. Mình phải nói dối, phương tiện nói 15 ngàn à mẹ ăn đi đó. Nhưng mà bà mà hỏi nhiều quá thì nó 15 ngàn nữa tô. Cái này là tài học của mấy em Phật tử. Mấy đứa con trai á, nó đi làm cũng cực khổ, nó mua cho mẹ nó ăn, nó chuyên nói dối. Rồi có bà mẹ bà biết, bà truy ra, cuối cùng nó khai là nửa giá, là nửa tô đó. Thí dụ như buôn bán chẳng hạn, mặc dù đồ đó đồ tồn kho, nhưng mình muốn bán mà nói cái này chị mới nhập về đó em, phải không? Trời ơi, tới chừng nó ôm bịch đồ đó đi ra, ở đây mình mua nải chuối ăn mừng. Thưa quý vị, chỉ trừ những trường hợp đặc biệt, chúng ta có thể không nói chính xác, nhưng nó là một phương tiện để giúp cho người đối diện của chúng ta được hạnh phúc, được hài lòng, được yên ổn, không vì mục đích tham dục của cá nhân, thì cái đó được gọi là phương tiện thiện xảo, tức là cách nói khéo. Nói khéo ở đây được đặt trên nền tảng của tuệ giác, chứ không phải là dẻo mồm. Có vợ rồi mà nói anh chưa có gia đình, mấy ông đàn ông là nói dẻo lắm. Vợ anh không chung thủy, anh không hạnh phúc. Nói vậy mấy cô mới động lòng chứ, phải không? Chứ không lẽ đi cua người ta mà nói anh có vợ, có hai con, phải không con? Mấy anh này không dám nhìn thẳng thầy, tội nghiệp quá. Nó là đức đó quý vị, lời nói nó là đạo đức đó. Cho nên hễ mà nghe cái âm thanh họ nói, cách thức họ nói, mình biết ngay họ đang sống ở giai tầng nào, và cái tâm của họ nó cư xử ở cái mức chuẩn nào. Tu tập cũng vậy thôi. Trong một đạo tràng, quý vị thấy có người rất dễ thương, từ đầu tới cuối không nghe một lời nói, chỉ im lặng A Di Đà Phật hoặc là cười thôi. Còn có người thì nói từ chánh điện xuống tới nhà bếp, nói không ngớt, la làng la sớm. Nhất trụ trì nhì nhà bếp, không biết nhà bếp ở đây có vậy không? Có không quý vị? Có à, giảm tố cáo bữa sau không có bún riêu ăn đâu con. Mấy bà nhà bếp cái câu chế cực khổ nhưng mà dữ dằn lắm. Thì mấy đứa con nghĩ xem, mấy đứa con là nội tướng trong gia đình phải không? Cái bếp của mình hễ một người khác vô là mình khó chịu liền. Lát là mình kiếm dao không ra, kiếm hũ muối không ra, kiếm tiêu không ra, nó lộn xộn lu bu hết à, mình cũng bực bội phải không? Nhưng mà ở trong chùa mà, mình nên hỷ xả, nên nhẹ nhàng, nên gửi cái năng lượng yêu thương. Cái năng lượng này nó rất là lớn, nó phải xuất phát từ cái tâm chân thật, thì lúc đó chúng ta mới có thể lắng nghe như Bồ Tát Quan Thế Âm, mới có thể quan sát như Bồ Tát Quan Thế Âm. Sự yêu thương này đó, nó không phải là một cái để trục lợi, trục danh hay là để kéo người khác về phía mình. Tại vì Đức Phật dạy yêu thương nó phải xuất phát từ chân thật tâm. Chân thật tâm nó là đạo tràng. Chứ chúng ta không phải nói cho người khác mát bụng, không phải nói cho người khác vừa lòng, không phải. Chúng ta phải giữ cái chánh kiến của mình, chánh tư duy của mình. Và chúng ta nói để cho người đó hiểu được mình và hiểu được công việc, để mình và họ đều được an lạc. Thầy thấy có nhiều người họ tiết kiệm cái lời khen lắm nha quý vị. Họ tiết kiệm vô cùng. Người ta làm tốt vậy không khen, cứ khen cái đi, có chết chóc vậy đâu. Cái khen nó là một nghệ thuật. Giống như mấy đứa nhỏ nó tới chùa thầy, thầy hỏi biết niệm Phật không? Nó nói dạ biết. Thầy hỏi niệm cho thầy coi niệm danh hiệu nào, con biết con niệm coi. Cái nó niệm 2-3 câu Nam Mô Di Đà Phật, thầy hỏi niệm được Phật nào nữa. Nó niệm thêm Bồ Tát Quan Âm, Đức Phật Dược Sư, thầy nói giỏi quá, con niệm thêm cho thầy nghe. Mình khen nó, cái nó ngồi niệm hoài. Còn mới nãy nó lầm bầm, nó, mẹ nó không cho nó mượn cái điện thoại nó chơi game. Mình khen nó, cái tự nhiên nó cảm thấy nó được phấn khích, nó dễ chịu, nó thoải mái. Nhiều người tiết kiệm ghê lắm, thậm chí còn tiết kiệm nụ cười nữa. Làm như đó là phong cách của họ, và phong cách lạnh. Phải không? Phải phong cách lạnh không? Có một lần thì đi trên máy bay, quý vị, thầy bấm nhầm cái kinh, coi cái tivi ngoài trước á, kinh giải trí, thầy đi chuyến bay xa 20-30 tiếng đồng hồ, ngồi nó mệt lắm. Thầy đọc sách mỗi con mắt, thầy nghe văn giảng cũng mệt quá, thầy bấm coi, bấm nhầm cái chương trình gì với quảng cáo thời trang. Mà trời ơi, thầy thấy mấy cái cô thời biểu diễn thời trang gì giống như đi đồ nợ vậy đó. Nó đi cà kinh, cái mặt gầm gì. Thầy nói trời ơi, người đẹp gì ghê vậy trời. Cái này phong cách lạnh à. Phải không quý cô? Lạnh là đẹp hả? Lạnh là ế đó. Chắc chắn luôn á, ở quê thầy đó, người ta đi coi mắt dâu mà thấy con nhỏ đó cái mặt nó gầm là kể như mày hàng úng rồi con. Hàng tồn kho. Bây giờ hỏi mấy anh này có chịu mặt lạnh không? Con, một người vợ vui vẻ với một người vợ cái mặt gầm, con chọn ai? Chọn người nào làm vợ? Hả? Sao không trả lời? Mô típ của con là chọn người nào? Chọn cái cô gầm hay chọn cái cô mà vui vẻ? Chọn cô vui vẻ phải không? Rồi biến cái nhà con thành cánh hát. Vui vẻ cũng chừng mực thôi, có cái anh đó. Quý vị biết không? Anh tới chùa thầy, anh dẫn theo vợ, mà cái người vợ cười, mà thầy tư mà sao thầy còn nghe. Thầy đi lên thầy coi cô nhân vật nào mà xuất hiện coi. Trời ơi, cười gì mà ghê. Thầy nói chắc là chân, đệ tử chân truyền của Kim Mao Sư Dương Tạ Tốn hay sao. Mà cười há há há, mà cười vô tư lắm. Anh nói anh xấu hổ gì vợ, anh cười, lúc nào cũng cười to. Thầy nói nếu vắng vợ anh mấy ngày sao? Anh nói con cũng nhớ cái tiếng cười đó. Mà bất kể lúc nào cũng có thể cười được hết á. Đang ăn tiệc gì cười ha ha ha. Mắt cười là cười à. Thầy nói thôi con, cười được là vui rồi đó. Chứ còn nó nằm một chỗ mà cái mặt nó gầm mà lúc đó là khổ á. Hôm rồi thầy đi Hoằng Pháp ở Đài Loan, được các thầy dẫn tới tham quan một cái chùa. Cái chùa đó là Pháp Cổ Sơn. Thì khi phái đoàn thầy đi tới đó, chỗ đó tiếp xúc tốt quý vị. Họ cử người ra đón đoàn từ ở phía dưới chân cổng, chân núi ấy, ở dưới cái cổng chùa dẫn lên tới cái chỗ đó. Xong rồi giới thiệu sơ và họ đưa mình đi trên cái chỗ nào. Nó có nhiều chỗ tham quan ở trong cái chùa đó, tại vì nó chiếm gần nửa cái núi cho nên không thể nào mà đi hết được, chỉ đi một vài điểm. Thì mấy thầy chọn là đi vào tham quan thư viện, rồi đi vào cái chánh điện, rồi đi tới cái chỗ mà người ta để cái tro cốt á, tức là cái cách mà chôn á, họ đi thiêu mà không có để tro cốt giống như mình trong cái hũ để thờ, mà họ có một cái bãi đất trồng cỏ rất đẹp, và họ đóng một cái lỗ rồi đổ tro vô đó và lắp lại, coi như không ai biết mộ của ai hết ở trong đó. Thầy thấy cái đó cũng hay, cho nên lâu lâu họp tổ dân phố cũng tiện. Nó còn khu à, khỏi đi vòng. Mà quý vị biết trước khi đi vào tham quan mấy chỗ đó, thì cái cô hướng dẫn, cổ dẫn mấy thầy với lại trong đoàn mấy chục người đi tới một cái nhà gọi là cái nhà bố thí nụ cười. Cái nhà dễ thương, một cái nói cái nhà chứ thực ra là cái phòng, nó khoảng chừng 60 mét vuông. Họ thiết kế sẵn một cái camera, một cái máy chụp ảnh, và họ mời mọi người ngồi vô đó. Nguyên đoàn đông thì họ chia ra từng tớp một, còn ít thì họ mời vô đó. Và họ nói một câu đơn giản: bạn có thể bố thí tiền, bạn có thể bố thí nhiều thứ mà bạn có, nhưng tôi tin chắc rằng bạn bố thí nụ cười thì chính bạn và tôi sẽ được hạnh phúc. Nói kiểu đó không lẽ cái mặt mình chầm dầm, phải không? Cười liền hả? Thầy thấy hay vô cùng á. Thành ra nguyên đoàn đứng vô cười hết. Vậy mà cũng có người trong đoàn không cười. Ngộ ghê vậy. Biết sao thầy biết không quý vị? Họ chụp hình liền tại chỗ cho mình coi đó. Cái tấm hình hiện lên á, cũng thấy có một người không cười. Hỏi tại sao vậy? Nó chưa kịp cười chụp rồi. Thì cái hình đó họ có một cái mật khẩu, nó có một cái mã vạch. Thì họ cung cấp cho mình cái đó. Mình lên mạng mình lấy về mình tự in ra. Quý vị thấy dễ thương không? Cho nên thầy nghĩ rằng đó, trong nhà quý vị cũng để cái bảng là bố thí nụ cười. Để cho hôm đó bị giật nợ, bị giật chồng gì đó mình cũng cười. Cho dù nụ cười là nước mắt khô, phải không? Đỡ hơn mình ngồi mình khóc, mình rên rỉ anh ơi anh ở đâu, giờ này anh đi đâu, anh đi với ai, chừng nào về. Ngồi đó mà than thở rên rỉ mấy câu đó là cái gì chết. Chết trước giờ giới nghiêm. Khổ lắm, cái tâm trạng nó khổ lắm. Thôi cứ cười đi, rồi niệm Phật đi. Đi chừng nào đi, về chừng nào về. Mình giữ người để làm gì, quý cô, phải không? Mình giữ trái tim của họ mới là quan trọng. Quý cô đồng ý không? Cái chiếm chi cái người mà không chiếm được trái tim của họ nó đau khổ lắm. Và điều tích cực nữa là cũng không cần thiết phải giữ người, mà quan trọng là mình giữ cái bóp của họ, giữ cái ví của họ, giữ cái thẻ ATM của họ. Đó, tiền lương của họ mình quản lý hết. Ông đi đâu ông đi. Nó, tôi khỏi nấu cơm, tôi khỏi giặt đồ, tôi khỏi cơm dân nước rót, mà thiếu một đồng lương lộng tới số với tôi. Đó, như vậy mới gọi là cao thủ võ lâm, phải không? Chứ mà ngồi mà buồn buồn mà hỏi thế gian tình là chi chi, giống như Lý Mặt Sầu thì thôi khổ lắm. Rồi mình giận lên rồi mình quát mắng ai? Toàn là người thân của mình lãnh đủ. Cho nên ở đây lời nói rất quan trọng. Chúng ta tích đức ngay lời nói này, ngay cái cách nói của mình, cách trao đổi gửi thông tin này. Cái thứ hai thầy muốn nói với lại các vị đã có gia đình, đó là sự chung thủy. Đây là một cách tích đức đó. Đây là một cách để xây dựng hạnh phúc cho mình. Đơn giản quý vị giữ năm giới, trong đó có cái giới thứ năm đó, đó là, xin lỗi, có giới thứ ba đó là không tà dâm. Tức là chúng ta sẽ không có những cái mối quan hệ ngoài hôn nhân, và thậm chí cũng không có những cái quan hệ vượt qua rào lễ giáo trước hôn nhân. Thầy có nói những cái điều này thì thầy thấy chỉ có 30% ủng hộ, 70% không ủng hộ. Mới nói sư phụ à, bây giờ phi thuyền bay lên cung trăng rồi mà tự nhiên nhốt chúng con ở trong những cái tường rào đó là không có được. Chúng con cần phải tìm hiểu, chúng con cần phải biết. Chứ còn con không hiểu, không biết là chắc chắn sẽ không có hạnh phúc. Thầy mới nói vậy chứ hồi trước ông bà mình có quen biết nhau đâu. Đang cho heo ăn cái bà kêu, hai à, có người ta tới coi mắt mày, cái làm sủ cái ông quần xuống là chạy vô, cái dòm ngó của ông đó có sức cái tay gãy gọng gì không, cái rồi gật đầu cái cục. Xong tháng sau trầu cao tới, ôm bó bông, phóng lên xe. Xong hết rồi, hết phim rồi. Mà cũng ăn đời ở kiếp đẻ ra một bầy con cho tới răng long đầu bạc. Còn bây giờ trời ơi, nó dạo cho 3 vòng 4 lượt tìm người trong mộng của mình. Không có em bầu trời như không có nắng, trời nói nghe tha thiết vậy đó. Cưới em về rồi trời bão tố triền miên. Quý vị cứ so sánh đi, thầy nói cái điều này ra thì mấy em mới nói trời ơi, tại sao mà sư phụ phải nói như vậy? Bây giờ nó khác, hồi xưa là ông bà mình không có con đường thứ hai để lựa chọn. Có chồng rồi là sống chết gì cũng phải theo chồng. Khổ vậy đó, chừng nào chồng chết thôi. Phải không mấy bác? Bác tóc bạc đây phải không? Bác có gia đình rồi phải không? Ta hỏi bác câu này, hy vọng là bác thành thật khai báo. Là đó bác lấy chồng năm mấy tuổi? 20 tuổi, bác có quen với người ấy không? Không có quen phải không? Tức là người lớn tới kêu gã là đi luôn vậy đó hả? Bà gan vậy đó hả? Bác có lo không? Có sợ không? Sợ người lạ hả? Đúng, cái cảm giác gặp người lạ sợ sợ. Nhưng mà bây giờ nè, thầy hỏi bác nè, nếu như lịch sử quay trở lại ở cái thời đôi mưa đó, bác có bằng lòng đi lấy chồng và lấy đúng cái người đó không? Không, bác nói thật để thầy có cơ sở để thầy chia sẻ với các bạn trẻ. Nếu như lịch sử quay trở lại năm bác 20 tuổi rồi, bác có bằng lòng với cuộc hôn nhân này không? Thầy hồi xưa là cha mẹ gả đâu là chuyện đó thôi. Thầy không có hỏi cái chuyện đó. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Nhưng mà bây giờ trải qua một thời gian dài như thế này nè, thầy hỏi bác nếu quay trở lại bác có bằng lòng với cuộc hôn nhân này không? Không bằng lòng à? Xin lỗi, ổng còn không? Hả? Ổng mất rồi bà mới dám nói câu này, chứ ổng còn bà dám nói mới lạ. Cảm ơn bác. Thưa với lại quý vị, tâm sự với lại mấy bà già vui lắm, mấy ông già vui lắm. Thật ra đó, cuộc sống hiện đại này chúng ta muốn cái gì nó cũng rõ ràng, nhanh, lẹ. Nhưng mà những gốc khuất nhất trong trái tim của chúng ta nó không bao giờ đáp ứng cho chúng ta cái yêu cầu nhanh, gọn, lẹ. Tình cảm mà, nhiều khi đâu cần nói, chúng ta cũng hiểu. Ví dụ mình đang đau khổ tột cùng, một bàn tay ai đó vỗ vào vai thôi, chúng ta bớt ngay. Tại vì bàn tay đó là bàn tay của ai? Phải không? Có nhiều bàn tay chúng ta đâu cần đâu mà tới, mình tức ôm áo chết á. Nhưng mà cái người yêu thương mình á, người ta hiểu được điều đó, người ta chìa cái bàn tay ra ngay cái lúc mình đau khổ, người ta vỗ vai mình vài cái thôi, hạnh phúc lắm. Lúc chúng ta thiếu nghị lực, chúng ta bắt gặp một cái ánh mắt động viên của ai đó khuất sau những bụi tre, nó cũng làm trở thành một cái động lực. Đâu cần lời nói đâu quý vị, ngôn ngữ của trái tim mà. Cái đó tình cảm. Chúng ta hiểu được điều này. Ở đây thầy muốn nói rằng các bạn trẻ, mình sống trong một cái thế giới hiện đại, nói chung là chúng ta có phước, chúng ta dễ dàng tìm được bạn, chúng ta dễ dàng để mà nói những cái điều mà mình muốn nói. Nhưng chúng tôi khuyên các bạn một điều rằng, mình là Phật tử phải giữ nền tảng đạo đức ở cái tính chung thủy này. Trong một cái xã hội mà người ta dễ dàng quên nhau, người ta dễ dàng bỏ nhau, người ta dễ dàng phủi đi những ân tình để người ta bén những duyên mới, người ta bắt những ảo ảnh mới, thì những người đó chắc chắn họ sẽ gặt lấy những cái quả báo tương xứng. Họ sẽ trống rỗng và họ cô đơn trong cái cuộc đuổi bắt đó. Cho nên chúng ta nên sống chung thủy với nhau, sống có nghĩa có tình với nhau, chẳng mất mát đâu cả, không thiệt thòi đâu cả. Ít nhất chúng ta sống trọn vẹn với lại cái tình cảm của mình và người mình yêu thương, cho dù cuộc tình đã tan vỡ. Quý vị đồng ý không? Trời ơi, thầy tu nói chuyện tình yêu lãng xẹt. Ở đây thầy muốn nói dưới góc độ của gia đình và giới thứ ba của người cư sĩ Phật tử. Chúng ta giữ được cái nếp gia phong đó, gia đình của chúng ta sẽ không có lộn xộn, và chồng, vợ, con cái của mình không có bị những cái quả báo là lu bu, lộn xộn. Nhân cách không có bị người khác coi thường. Tại sao? Tại bản thân của chúng ta sống rất có trách nhiệm và rất là tôn trọng những người thân trong gia đình của mình. Cho nên hạnh phúc nó sẽ được đắp xây, nó sẽ tô đắp thêm, nó không bị phá hoại. Và cái đó chính là yếu tố mà giúp cho chúng ta được bình yên trong cuộc sống này. Quý vị quan sát, quý vị đau lòng khi thấy người bạn đời của mình phản bội, đúng không quý vị? Mình đặt mình vào hoàn cảnh đó đi, đau khổ không? Rất là đau khổ. Thầy thấy phụ nữ thời nay là đau khổ nhiều hơn, là tại vì đàn ông đi ra ngoài nhiều, làm việc nhiều, rồi đủ cớ đủ cách hết. Mà hỏi tới thì mấy ông này chối hay ghê lắm, chối bài bãi. Thậm chí tới người ta nhắn tin vô trong cái điện thoại của người vợ: chị cho em mượn chồng chị 3 ngày. Tự hỏi có bà vợ bà điên không? Trời, bà không đứt mình báo não mới lạ đó. Mà hỏi ra ông chồng cũng nói, ông nói trời ơi, nó nhắn lộn đó em ơi, tới sức nào mà tin. Vậy mà 3 ngày sau biến mất. Thầy có tiếp xúc với một số Phật tử rơi vào cái hoàn cảnh này rất đau khổ. Thầy nói thôi, nó không phải của mình thì đừng có níu, đừng có nắm. Ít nhất người ta không thương mình thì mình phải thương mình, để lo cho con cái. Chứ con cái nó đã mất đi 50% chỗ dựa, nỡ lòng nào mình lại bỏ rơi chúng nó nữa. Và đây cũng là đạo đức đó. Quan sát để mình giải quyết những cái cảm xúc ở trong trái tim mình. Bồ Tát Quan Thế Âm làm việc này rất tốt, nhưng mà chúng ta chỉ quan sát thôi chứ chúng ta không kiểm soát. Rồi chúng ta bị cái cảnh đó, nó dẫn chúng ta đi, nó kéo chúng ta đi, cho nên cuối cùng chúng ta khổ. Cho nên thầy mới khuyên với lại các vị Phật tử là mình quan sát rồi mình phải tìm cách để giải quyết cảm xúc của mình. Mà giải quyết xong chưa hết, phải buông bỏ nó luôn. Giải quyết rồi, tức là mình đối diện với nó một cách bản lĩnh, anh hùng, mạnh mẽ và trách nhiệm. Vì đây là lễ giáo, là đạo đức mà. Nhưng mà giải quyết xong, buông luôn, để lòng mình nó thanh thản. Vì mục đích của cuộc sống chúng ta đi kiếm tiền, đi kiếm tình yêu, đi xây dựng cái này, đi đắp xây cái kia, mục đích cuối cùng vẫn là mong cho mình được bình yên. Mà nhiều khi chúng ta hiểu lầm, chúng ta tưởng là có tiền là được bình yên, có tình là được bình yên. Không hẳn. Những thứ đó nó chẳng qua là một mặt của cuộc sống mà thôi. Nếu có tiền là bình yên, tại sao cả khối đại gia đi tự tử? Nếu có tình là hạnh phúc, tại sao con người ta cũng cứ tự tử vì thất tình? Vì chúng ta biết chắc rằng trong cuộc sống này, hễ có cái gì chúng ta sẽ khổ về cái đó. Và mình đang đối diện với là những thảm họa của sự biến đổi. Hễ có là sẽ chấp nhận cái không. Ví dụ như chúng ta có sức khỏe, rồi tới một lúc chúng ta sẽ không còn sức khỏe. Sức khỏe nó đang giảm dần theo năm tháng, đó là điều chắc chắn. Và nó giảm tới mức không còn nữa, chúng ta chết. Cho nên quan sát để hiểu được tất cả những điều đang diễn ra trong cuộc sống mình. Và chúng ta điều quan trọng nhất, hiểu được cảm xúc của mình, nỗi đau khổ của mình, đối diện với nó, giải quyết dứt điểm, sau đó buông hẳn đi, thì cái quan sát đó mới đem tới hạnh phúc cho mình. Vì đó là cách quan sát của Bồ Tát Quan Thế Âm. Thưa đại chúng, sẽ có nhân duyên khác thầy trình bày tiếp về chủ đề này, vì đây là những khía cạnh rất là thực tế và gắn liền với đời sống thường nhật của quý vị. Không khéo rồi chúng ta chỉ thuần lại còn có tín ngưỡng thôi. Nhưng mà đạo Phật không phải là tín ngưỡng, vì nó không có thần quyền, nó không có yếu tố của thần linh, thần quyền ở đây, mà nó hoàn toàn là một sự trải nghiệm. Trải nghiệm từ đời sống thực của mình, chúng ta có thể rút kinh nghiệm và chúng ta điều chỉnh qua những trải nghiệm đó, thì đời sống của chúng ta mới có thể thăng hoa hơn. Xin tạm biệt quý vị và chúc quý vị luôn được hạnh phúc trong cuộc sống.